Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Giáng Lâm. Mato Shinji gia hỏa này là người thông minh, tại hắn phát ra tin tức về sau, người chết ý chí liền lập tức phát ra chỉ định luân hồi giả đã toàn bộ tiến vào xếp hàng danh sách. Tin tức cất gần 100 tên nổi danh vô danh nhà khoa học hóa thành hiền giả chi thạch. Fenyuki lạnh nhạt tiến vào xuyên qua trong lúc đó. Fenyuki ngón tay đứng tại lục soát cái nút bên trên. Mà ở bên tai của hắn thì xuất hiện lần này tiến vào sớm thời gian 10 ngày. Xem ra hẳn là đem bộ thứ nhất, bộ hai cùng ở giữa truyền ra ngoài mấy năm đặt chung một chỗ dáng vẻ. Hoặc là chính là dứt khoát trực tiếp từ Mariana Vương Phi gặp chuyện bắt đầu tính lên. Cái sau tự nhiên tốt nhất, cái trước lời nói, tựa hồ có chút vội vàng, bất quá có thể thao tác tính cũng còn tốt. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu suy nghĩ lựa chọn đối tượng. Tại đoạn này chờ đợi thời gian bên trong, hắn sớm đã thông qua đồ thư quán phán định đem trong đầu liên quan tới Lelouch thế giới tình báo. Toàn bộ tìm được, mặc dù quá trình bên trong kinh lịch thất bại cùng đại thất bại, nhưng là dù sao cũng là tại người chết ý chí vị diện. Cũng không có quá mức chật vật, lần này hắn dự tính mục tiêu có 3 cái, tên khốn kiếp OHG, Britannia thứ 3 hoàng tử Clovis. Cùng khởi đầu phụ trách lái xe cuối cùng đã chết tại tự bạo diễn viên quần chúng nam tử Nagata. Cái trước OHG là hắc sắc kỵ sĩ đoàn tiền thân người nói chuyện. Đồng thời cũng là hắc sắc kỵ sĩ đoàn phó tư lệnh. Trọng yếu nhất chính là giết chết con hàng này Fenyuki một điểm trong lòng ấy nấy đều không có. Mà lựa chọn Clovis chỗ tốt rõ ràng. Khu 11 tổng đốc. Thủ hạ có độc lập sở nghiên cứu, quyền lực cực lớn, chỉ là thực tế nghĩ đến, nhân vật này kỳ thật cũng không phù hợp, mặc dù làm tổng đốc, nhưng là bản nhân vây cánh thưa thớt, cơ bản đều là nịnh nọt người, chân chính có năng lực tử trung không nhiều, muốn có cái gì động tác chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Hoặc là nói nếu như tuyển hắn, không bằng trực tiếp tuyển Ly Sinh Khe. Đi đến, gản nghịch Ly Sinh Khe nước Cộng Hòa chi huy, con đường. Sở dĩ không chọn Ly Sinh Khe, một là bởi vì CC không ở, hai là bởi vì Liên bang Trung Hoa Sakuradai tài nguyên khan hiếm. Nếu như là cái truyền thống luân hồi giả tự nhiên không quan tâm, cự hạm đại pháo là có thể đem bọn hắn đánh thành đồ ngốc. Nhưng là Fenyuki vốn là vậy vì nghiên cứu xe thế giới cùng Sakuradai đi. Tự nhiên không có khả năng bỏ gần tìm xa. Về phần sau cùng thằng xui xẻo Nagata, chỗ tốt duy nhất đại khái là có thể trước tiên tiếp xúc đến xe. Xe, cái này tiếp xúc xe thế giới mấu chốt nhân vật đi. Ngoại trừ bọn hắn, kỳ thật Suzaku cũng là lựa chọn tốt. Chỉ tiếc Suzaku làm chủ yếu vai phụ, vượt qua Fenyuki trước mắt khí vận đẳng cấp, bởi vậy không cách nào trực tiếp chiếm dụng. Bất quá bây giờ, căn cứ kịch bản trước 10 ngày tình báo này, Fenyuki nhưng lại có một cái khác ý nghĩ, một cái có thể tiếp xúc đến C, có thể nhẹ nhõm tham dự hắc sắc kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ, mang theo tương đương trình độ giao thiệp quan hệ. Hơn nữa có thể tương đối tự do dựng phòng thí nghiệm nhân vật Kozuki Naoto. Đúng vậy, chính là cái kia ca lần thẻ vân trường cùng cha khác mẹ Kaka. Tại kịch bản bắt đầu trước tử vong, đồng thời cũng là chủ hoạch C, trộm ra tác chiến quân sư. Anime khởi đầu Nagata cũng đã nói, đều do Tamaki không theo Naoto kế hoạch đến. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn tiền thân người lãnh đạo, đáng tiếc, liền mặt đều không có lộ ra một chương di ảnh đều không có. Kozuki Naoto chỉ ở nào đó một tập mảnh đuôi bên trong lộ ra một lần mặt. Trừ cái đó ra, liền thiết lập tập trung đều chỉ có từ đầu không có hình tượng. chỉ là không biết Kozuki Naoto đến tột cùng là chết tại CC cướp bóc trong chiến đấu, vẫn là chết tại chế định kế hoạch sau mấy ngày. Hiện tại tiến vào trong lời nói, đến tột cùng còn hoặc là không có. Fenki nhếch miệng, đem tên Kozuki Naoto viết vào lục soát chuyên mục. Sau đó, một cái nam tử tóc đỏ ảnh chân dung hiện ra. A nha, còn sống, dạng này liền tốt. Âm u, cũ nát, thật đúng là có khu địch chiếm phản kháng tổ chức phong cách đâu. Fenki trái phải nhìn quanh một chút, hơi nhếch khóe môi lên, cả người hóa thành hư vô, cứ như vậy chậm rãi hướng phía gian phòng bên trong lướt tới. Đây chính là hắn hoàn thành từ người đến anh linh, lại đạt thành từ anh linh đến người đằng sau, mượn từ linh hồn vật chất hóa chỗ đạt thành lực lượng. Linh hồn cùng hoàn toàn kết hợp, khiến cho hắn có thể đem cùng linh hồn vị trí đổi. Đơn giản tới nói, chính là đem cất vào ở vào ý thức phương diện trong kim đan, mà lấy linh hồn làm thân thể linh thể hóa kỹ thuật. Nhìn qua liền cùng ẩn hình, nhưng là có được linh thị người lại có thể nhìn thấy hắn. Bất quá đối với phe khoa kỹ vị diện đại đa số người bình thường tới nói, hắn liền cùng ẩn hình không có khác nhau. Nếu như không có đoán sai, chỗ của hắn ước chừng là khu 11, cũng chính là Nhật Bản luân hãm về sau, cư trú đại đa số bình dân 11 khu dân nghèo. Sau chiến tranh tất cả khu 11 bình dân đều trở thành dân nghèo. Có thể được hưởng tương đối công dân thân phận chỉ có cái gọi là danh dự Britannia người. Bọn hắn phần lớn là nguyên bản được hưởng cao vị, lại hoặc là thân là không biên giới đại thương nhân vốn liếng. Trừ cái đó ra, Kinh đô 6 nhà mặc dù làm ở bề ngoài hiệp trợ Britannia quản lý khu 11 lục đại tài phiệt, nhưng là tựa hồ cũng không có trở thành danh dự Britannia người. Tình báo đã đại thể xác nhận, cái này ở vào Osaka Y Dược Công ty, xác thực giống như là tại tiến hành một loại nào đó y học bên ngoài bí mật nghiên cứu. Bất quá là không cùng trong tình báo chỉ sinh hóa khí độc còn không có cách nào xác định. Trong phòng, một đám người vây quanh ở dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ vào bản đồ trên bàn trao đổi, thật là có như vậy một chút địa hạ đẳng cảm giác. Bất kể có phải hay không là, nơi này có Britannia chính thức bí mật là xác định, nếu là dạng này, như vậy đoạt lại, chính là cần thiết, giống, ngay tại mở hội nghị tác chiến A, Fenicky bay tới mấy người bên cạnh. Ánh mắt tại trên người của bọn hắn đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia mái tóc màu đỏ nam tử trên thân, người chết ý chí. Thay thế tên là Kozuki Naoto tồn tại. Đúng vậy, mặc dù hắn 99% xác nhận cái kia nam tử tóc đỏ hẳn là Kozuki Naoto, nhưng là vạn nhất phạm sai lầm, liền sẽ mang đến không thể nghịch tổn thất, mặc dù biến thân cũng không phải không được. Chỉ là biến thân cùng thu hoạch khí vận trên bản chất vẫn là có khác biệt. Nương theo lấy mệnh lệnh được đưa ra, Kozuki Naoto trong nháy mắt hòa tan, bốc hơi, đồng thời, Fenuki cũng triệt hồi linh thể hóa trạng thái. Sau đó, đám người này thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Ngây ra một lúc đằng sau, liền quay đầu nhìn về phía Fenuki Naoto, ngươi thấy thế nào? A, ta cảm thấy đó là cái cơ hội. Fenuki cũng không có đi quản Kozuki Naoto phản hồi tình báo tin tức. Nhàn nhạt đáp lại nói, đây chính là trực tiếp thay thế chỗ tốt, dù là tính cách của hắn. Tướng mạo, giọng nói đều cùng nguyên bản người kia không chút nào tương quan. Nhân vật trong kịch bản cũng biết rất tự nhiên coi hắn là làm nguyên bản người kia. Đây cũng là Fenuki bỏ qua địa vị không sai biệt lắm hơn nữa đáng ghét hơn Ohashi mà lựa chọn Kozuki Naoto nguyên nhân. Dù sao Kozuki Naoto tại kịch bản bắt đầu trước cũng đã tử vong. Luân hồi giả tự nhiên không biết hắn dáng dấp ra sao. Đúng vậy, Fenuki chán ghét Ohashi, cũng tương tự chán ghét Suzaku. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, phản bội chính là phản bội, làm hỗn loạn trung lập thậm chí có chút lệch hiền lành tên điên. Fenuki chán ghét kẻ phản bội, đương nhiên muốn giết chết OHG hoặc là thế nào cũng không phải là hiện tại nên làm. Hắn hơi điều chỉnh một chút suy nghĩ, lập tức nói, phá hư không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Nếu như nơi này để khí độc, chúng ta chỉ cần giành lại đến, đồng thời công khai, như vậy cho dù là những cái kia sinh hoạt tại Nhật Bản Britannia người cũng biết đứng tại chúng ta. Bên này, ai cũng sẽ không muốn sinh hoạt tại sinh hóa nghiên cứu vũ khí khu vực bên trong không phải sao? Huống chi cái này sở nghiên cứu bản thân cũng ở vào khu nhà giàu. Về phần không phải, vậy thì càng tốt hơn. Đến cùng là bị bí mật nghiên cứu hạng mục, trong đó nhất định có cực lớn giá trị. Chúng ta nói không chừng có thể dựa vào phần này đồ vật đổi lấy một ít kỹ thuật viện trợ. Dù sao, muốn lật đổ Britannia, tiểu đả tiểu nháo là không được. Chúng ta cần chính mình nghiên cứu phát minh năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.